dành nước mắt cho ngày sau, khi yêu thương nay mai bạc màu. Dành nước mắt cho đời nhau, khi chua cay lên chất ngất tim đau, ngất tim đau. Dành nước mắt cho vòng tay, đêm qua đêm em lấy tình gầy. Dành nước mắt cho tuổi xanh, trông mong nhau khơi sâu mắt đêm cay, mắt đêm cay sớm mai không còn ai, nghe tháng năm đã tàn phai, những dấu yêu đi về đâu, theo nắng theo gió đã bạc màu. Dành nước mắt cho ngày sau, xin yêu nhau cho qua cõi sầu. Ngày hấp hối trong đời nhau, thôi yêu nhau cho qua những cơn đau, những cơn đau. Dành nước mắt cho tuổi xanh, trông mong nhau khơi sâu mắt đêm cay, mắt đêm cay. Sớm mai trên đời cao, bỗng tiếc thương cho đời nhau, những dấu yêu đi về đâu, theo nắng theo gió đã bạc màu. Cho ngày sau, xin yêu nhau cho qua cõi sầu. Ngày hấp hối trong đời nhau, thôi yêu nhau cho qua những cơn đau, những cơn đau. Thôi yêu nhau cho qua những cơn đau, thôi yêu nhau cho qua những cơn đau, thôi yêu nhau cho qua những cơn đau.